Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sánh nhỏ đi rất nhiều. Như vậy muốn đánh chết cô cũng khó hơn. Sau đó cô nói với chính mình, bất kể như thế nào cô tuyệt đối không thể xuống xe. Vì sao không muốn xuống xe? Trương Kính hít sâu một hơi nhẫn nại hỏi. Đề phòng bị anh đánh chết. Bị anh? Trương Kính mở to hai mắt, thái độ thật sự muốn xa tay bóp chết cô. Bố bổng khiết, em thấy anh từng động thủ đánh người hay sao? Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra, thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết. Không có. Ôm bồng khiết nhăn mặt nghĩ lại. Như anh đang tức giận, ai cũng không thể đảm bảo lúc nào anh sẽ mất kiểm soát mà đánh tôi. Anh sẽ không đánh em. Trương Kính nghiến răng nghiến lợi đảm bảo. Tôi không tin. Em... Trương Kính tức giận đến nói không nên lời. Lúc anh lừa tôi vào công ty của anh, cũng từng đảm bảo tuyệt đối không có khả năng đổi việc tôi một ngày. Kết quả thì sao? Còn không phải là anh hại tôi biến thành người thất nghiệp lang thang. Cô chỉ ra dẫn chứng rõ ràng. Từ trước đến giờ anh chưa từng thật sự muốn em đi, là tự bản thân em muốn đi. Trương Kính vì mình biện hộ. Tự tôi muốn đi sao? Ô Mộng Khiết không nén nổi tức giận nói, cả người đột nhiên quay sang đối diện với anh. Anh đều đã mở miệng kêu tôi đi, tôi có thể không đi sao? Chẳng lẽ thật sự muốn mặt dày để anh lấy chổi quét tôi ra của tôi mới đi? Mặt tôi không có dày như vậy. Đây cũng không phải lần thứ nhất anh mở miệng kêu em đi. Nếu như em thật sự nghe lời như vậy, 800 năm trước em đã rời khỏi công ty rồi. Vì cái gì lần này muốn làm thật? Trương Kính không cam chịu yếu kém trả lời. Đó là bởi vì anh trước mặt người thứ ba kêu tôi đi, mà người này còn là khách hàng của công ty. Anh kêu tôi làm sao còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại trong công ty, để cho người khác nói tôi sang mặt dày, không biết xấu hổ. Uông Bổng Khiết lần nữa nhịn không được, tức giận đến nỗi bước ra khỏi xe, đứng trước mặt anh chống nạnh quát lớn với anh. Lần này Trương Kính không cãi lại nữa, lại đột nhiên nhếch miệng cười với cô, cười một cách quái lạ, cũng cười đến nỗi làm cho lòng cô nổi gai ốc. Đồng thời chuông báo động xông lên, một cánh tay cường tráng đột nhiên ôm lấy eo cô, trước khi cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng mang cô đi về phía trước. Sau đó phanh một tiếng, cô chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cửa xe bị đóng sầm, sau đó liền là âm thanh khởi động của bộ phận chống trộm ô tô. Xong rồi, cô trúng bẫy, cô bị lừa xuống xe rồi. Trương Kính cúi đầu nhìn cô, trên mặt trong ánh mắt đều hiện lên nụ cười đắc ý. Em không xuống xe hay sao? Anh nhếch miệng nói. Cô đột nhiên nắm chặt tay đánh anh. Hỗn đản, anh là tiểu nhân tí bỉ. Trương Kính cười hà hà nắm chặt tay cô, sau đó ôm cô đi vào thang máy. Thang máy từ từ đi lên, cho lúc đó giống như còn lờ mờ nghe thấy tiếng Uông Bồng Khiết tức giận la hét, duy trì không ngừng. Hỗn đản đáng chết, anh bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống. Uông Bồng Khiết quả thật không dám tin tưởng, Trương Kính lại đem cô xài nhiều bao cát vác ở trên vai. Trời ơi, anh làm sao có thể làm vậy? Nghĩa là cái váy cô mặc trên người bây giờ lại ngắn như vậy. Anh làm sao có thể làm như vậy? Yên lặng chút, em muốn toàn bộ người trong tòa nhà này đều ra xem náo nhiệt hay sao? Trương Kính không chút khách khí vỗ lên cái mông xinh đẹp của cô một cái. Thật sự không thể lờ là, không nghĩ đến từ tầng trệt đến tầng 18 khoảng cách thang máy ngắn ngủn như vậy lại cũng có thể khiến cho cô có biện pháp từ trong tay anh chạy thoát. Cẳng chân và mu bàn chân vẫn còn âm ỉ đau buốt, làm cho anh hoàn toàn không dám mạo hiểm nữa. Sau khi bắt được cô, lập tức quăng lên vai, vác thẳng vào trong thang máy. Sau đó âm thầm thề trừ phi bước qua cửa nhà, và trước khi tháo đôi giày có thể mổ sát người trên chân cô xuống, tuyệt đối không để hai chân của cô lần nữa đứng trên mặt đất. Trương Kính, Uông Bồng Khiết xấu hổ và giận dữ rít lên, anh lại dám giống như là dạy dỗ trẻ em không nghe lời đánh vào mông cô. Cô đã sắp 30 tuổi rồi nha, anh lại dám. Kêu em yên lặng một chút, sao em ngược lại kêu càng lớn. Trương Kính lại đánh mông cô một cái, lập tức đổi lại là một tiếng rít kinh người của cô. Tầng 18 loáng một cái đã hiện ra trước mắt. Trương Kính vác cô ra khỏi thang máy, chớp mắt lên đi đến trước cửa nhà mình. Sau đó dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Sau khi vào nhà, việc đầu tiên quả nhiên là ra tay tháo đôi giày da trên chân cô xuống, sau đó ném ra ngoài cửa, lập tức đóng khóa lại. Mặc dù biết anh đang tháo giày của mình, nhưng Uông Bồng Khiết hoàn toàn không biết anh sẽ đem giày của cô ném ra ngoài cửa. Cho đến khi hai tiếng lộp cộp vang lên ngoài cửa, cô mới giật mình tỉnh ngộ kêu lên. Giày của tôi. Anh sẽ bồi thường cho em một đôi. Trương Kính nói xong hơi khom lưng xuống, đem cô đang bị anh vác trên vai đặt xuống đất. Anh hỗn đản. Chân vừa chạm đất, Uông Bồng Khiết lập tức dùng sức đẩy anh ra. Tôi không muốn anh bồi thường, tôi chỉ cần đôi giày vốn dĩ là của tôi kia. Cô nói xong nhanh chóng xoay người lao về phía cửa. Nghe eo bị giữ lại, cô nhanh chóng bị kéo trở về trong ngực anh, bị anh ôm chặt lấy.